Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096. Thần Linh nói, Ác Ma Lồng Giam Đồi Phế Long, nhiều ít, Tần Nhiên bưng bít lấy, ngược, miệng, phảng phất căn bản không có nghe rõ Rachel nói. Lại một lần mà hỏi, 30 vạn tích phân, hữu tình giới, Rachel nhấn mạnh, hồng hộc, hồng hộc, Tần Nhiên hô hấp bởi vì cái này báo giá. Mà dồn dập lên, tuy nhiên sớm tại trước đó, Tần Nhiên thì dự liệu được có quan hệ thần linh tin tức sẽ không tiện nghi. Nhưng Tần Nhiên lại không nghĩ tới biết quỳ đến loại trình độ này. 30 vạn tích phân, Tần Nhiên không phải là không có hoa qua, thậm chí, càng nhiều tích phân hắn cũng hoa qua, nhưng Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ vẻn vẹn một cái tin tức cơ hội đạt tới dạng này giá cả. Không thể rẻ hơn một chút, thật sự là thịt đau Tần Nhiên, bắt đầu nếm thử làm giá, nói qua, đã là hữu tình giới, nếu như ngươi không có có nhiều như vậy tích phân. Ta chỗ này có thể ký sổ, hoặc là cái gì, đối mặt với kéo dài ngữ điệu tử quán bà chủ, Tần Nhiên phối hợp mà hỏi, hoặc là ngươi có thể cân nhắc cùng Ngô cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nàng, tích phân 21 vạn cùng 30 điểm kỹ năng. Xin cầm lấy, không có chờ Rachel nói xong. Tần Nhiên trực tiếp thì khởi xướng giao dịch, ăn cơm, Tần Nhiên không ghét, thậm chí, từ một ít trình độ tới nói, là hắn yêu thích nhất sự tình. Thế nhưng là, ăn cơm cũng cần phân cùng ai ăn, cùng với bằng hữu, cơm rau dưa cũng là say sưa ngon lành. Cùng loại ngô, dạng này người cùng một chỗ. Tần Nhiên sợ rằng sẽ như là nhai sáp nến, nhấm nháp không ra thức ăn tư vị. Đối với Tần Nhiên tới nói, hoàn toàn cũng là đối với thức ăn khinh nhờn. Huống chi, tại vị kia, ngô trên thân, Tần Nhiên luôn cảm thấy có chút quái dị, mà đối phương cùng Rachel quan hệ, nhất định Tần Nhiên vô pháp sử dụng càng trực tiếp thủ đoạn tới đối phó đối phương. Bởi vậy, Tần Nhiên sớm đã quyết định, có thể không cùng đối phương gặp mặt, thì tận lực không cùng đối phương gặp mặt chủ ý. Ngô, không có ác ý tiểu quán bà chủ giải thích. Tần Nhiên không có trả lời, dù cho đối phương không có ác ý, Tần Nhiên cũng không có ý định thay đổi chủ ý. Tiểu quán bà chủ dưới đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng về sau. Hướng về Tần Nhiên ra hiệu, đi theo ta, nói. Tửu quán bà chủ hướng về tửu quán sau phòng khách nhỏ đi đến. Lại một lần đi qua cái kia hành lang, đã quen thuộc Tần Nhiên trực tiếp lựa chọn một cái vòng tròn bên cạnh bàn sofa ngồi xuống qua. Tửu quán bà chủ làm theo ngồi tại vị trí đối diện. Đem trong tay ướp lạnh quả chanh nước phòng tới Tần Nhiên trước mặt về sau. Mới chậm rãi mở miệng, cùng thành thị hợp hai làm một thần linh. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, không tính là chân chính thần linh, nhưng gia nhập cái thành phố kia thay đổi chưa từng có phồn vinh. Đối phương lại so với chân chính thần linh còn cường đại hơn, người bây giờ là nhập giai người. Nhìn thấy biểu thị không? Cũng là như ngươi nghĩ, làm ngươi tại đạt tới giai lúc. Ngươi không chỉ có đại biểu cho siêu phàm. Còn có đại biểu cho ngươi đang ở dần dần hướng về thần linh tới gần, tửu quán bà chủ không có chờ. Tần Nhiên trả lời, thì tự mình nói đến, hướng về thần linh tới gần, khoảng cách chân chính thần linh có bao xa? Tần Nhiên hỏi đến hắn lớn nhất muốn biết tin tức, trời cùng đất đi, dựa theo ta cùng những người khác thống kê đi ra số liệu. Nhập giai người ước chừng tương đương với 5 đời thần duệ. So đệ lục thần duệ cùng mặt duệ hơi cao, mà lại, thần duệ sẽ còn bởi vì huyết mạch ngọn nguồn khác biệt mà khác biệt một cái chân thần đệ lục về. Sau mặt duệ, cũng có khả năng thành tựu siêu phàm ni, mà một cái ngụy thần đệ lục về sau mặt duệ. Làm theo cũng là mạnh hơn người bình thường một điểm ni, nguyên cớ. Nếu như ngươi tại phó bản thế giới giữa gặp được thần duệ, nhất định phải minh bạch đối phương là ai thần duệ, mà không phải qua để ý đối phương tổ phụ, ông cố loại hình chính là phàm nhân, tửu quán bà chủ thiện ý nhắc nhở lấy. Chân thần cùng ngụy thần, Tần Nhiên tiếp tục hỏi, chân thần, nhóm lửa thần hòa, nắm giữ thần chức, trưởng quản quyền hành, thành lập thần quốc ngụy thần. Không có thần hòa, lại nắm giữ thần chức, tụ tập đại địa bên trên trí tuệ sinh vật tín ngưỡng, cái chức cường đại. Là không thể tưởng tượng chí ít, theo ta được biết, không có người nào đúng nghĩa tiếp xúc qua chân thần, trừ ma nữ. Tửu quán bà chủ vừa nhắc tới cái tên này cả người cũng là một hồi. Sau đó, gần như là bản năng dịch ra đề tài, dựa theo 2567 như lời ngươi nói. Ngươi gặp phải là ngụy thần, có lẽ vẫn là cấp bậc rất thấp cái chủng loại kia. Sẽ không vượt qua đệ nhất thần duệ, thậm chí có thể sẽ thấp hơn, vì cái gì? Đối với tửu quán bà chủ như thế chắc chắn. Tần Nhiên tương đối hiếu kỳ, bởi vì, trên người ngươi không có vượt qua đệ nhất thần duệ khí tức. Từ năm đời thần duệ, cũng chính là nhập giai bắt đầu, mỗi một lần cấp biến hóa khác, đều là vô cùng dễ thấy. Mãi cho đến đệ nhị thần duệ, cũng chính là mới thôi, Rachel bưng chén rượu lên nhấp một ngụm về sau. Từng chữ từng câu nói, không phải đệ nhất, giai, Tần Nhiên miệng bên trong hỏi. Nhưng trong lòng có suy đoán, mà lập tức, tửu quán bà chủ thì chứng thực suy đoán của hắn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thuận thuận lợi lợi đạt tới giai. Ngươi sẽ không coi là nhân vật mô bản cực hạn một lần liền có thể a. Mà lại, không giống với ngươi lần thứ nhất gặp được nhân vật mô bản cực hạn. Hệ thống sẽ vì ngươi cung cấp một cái đột phá phó bản. Về sau mỗi lần đạt tới nhân vật mô bản cực hạn thời điểm, ngươi dựa vào chỉ có thể là chính mình hoàng kim điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Nhất là muốn đạt tới giai, càng là triệt để cần dựa vào chính mình, hoàng kim điểm thuộc tính, điểm kỹ năng đều muốn mất đi tác dụng, Rachel nói. Thì mang theo sầu khổ thở dài, rất rõ ràng, Rachel tại vì thế phát sầu. Mà Tần Nhiên lại không có mở miệng khuyên giải, càng thêm sẽ không hỏi thăm đối phương có phải hay không kẹt tại giai. Tần Nhiên sớm đã không phải gà mờ, sẽ không như thế lỗ mãng. Huống chi, lấy Tần Nhiên tính cách, liền xem như gà mờ lúc, cũng sẽ giữ yên lặng. Hắn biết mỗi người đều có bí mật, dạng này bí mật, tại đại đa số thời điểm, liền người thân nhất đều không thể mở miệng. Lại càng không cần phải nói là một cái nửa sống nửa chín bằng hữu. Nguyên cớ, Tần Nhiên lựa chọn tôn trọng đối phương bí mật, bất quá, đối với cái này, tửu quán bà chủ lại hơi có vẻ bất mãn. Ta cho là chúng ta là bằng hữu, Rachel ngước mắt nhìn Tần Nhiên. Xem như Tần Nhiên gật gật đầu, chẳng lẽ ngươi ở thời điểm này không nên an ủi ta sao? Rachel hỏi. Một cái cần bị so với chính mình nhỏ yếu nhân an ủi cường giả. Xin không muốn nói trò cười kiểu này, rất lạnh Tần Nhiên một nhún vai. Đối với Rachel thực lực, Tần Nhiên một mực lại suy đoán, nhưng mỗi một lần suy đoán, đều là không chính xác, bởi vì, Rachel mỗi một lần đều chỉ biết biểu hiện ra vừa đúng thành thạo. Nhưng có một điểm, Tần Nhiên lại là có thể khẳng định, đem thuộc tính. Kỹ năng, trang bị toàn bộ tính toán, Rachel hẳn là cao hơn hắn. Về phần nhiều ít, Tần Nhiên cũng không có lại đi làm ra suy đoán. Đây là không có ý nghĩa, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Vạn có dạng này thời gian, kém xa qua gia tăng thực lực, đuổi theo đối phương, không có một chút hài hước cảm giác căn cứ ngươi miêu tả ra cái vị kia dân bản địa. Ta đại khái phán định đối phương là giai. Cũng chính là đệ nhị thần duệ trình độ, nhưng cái này chỉ là bình thường trạng thái. Chính thức chiến đấu, biến hóa nhân tố quá nhiều, căn bản khó mà tính toán. Nhưng có một chút ta có thể minh xác nói cho ngươi không muốn tại đối phương thành thị cùng đối. Phương giao thủ, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Dù sao, ngươi, Rachel tức giận nói một câu về sau, ngữ khí thì thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Cơ hồ là quán tính Rachel liền muốn nói ra cái gì. Nhưng tại một khắc cuối cùng lại là cứ thế mà đem lời nói nuốt trở về. Đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt dò xét, tửu quán bà chủ phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đứng lên. Thì nghĩ như vậy tửu quán phòng trước đi đến, nhìn đối phương bóng lưng. Tần Nhiên mi đầu thật chặt nhăn lại tới. Hết chương.